Nương tử xin dừng tay. Chương 125, giáp công trước sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù những con yêu thú khác vẫn còn đang gầm gừ dữ dội, trong mắt hiện ra hung quang khát máu, nhưng do bản năng sợ hãi điều khiển, trong lúc nhất thời cũng không dám lại gần Kỳ Lâm Oanh, mà thay vào đó là ẩn núp làm thành một vòng tròn ngoài hơn 10 trượng, đứng đối lập cùng với nàng từ xa. Kỳ Lâm Oanh quay đầu nói về phía Vu Hiểu Chân, mấy người các ngươi đi mau. Mấy đệ tử tu vi hơi thấp thấy mình cũng không giúp đỡ được cái gì, lưu lại ngược lại sẽ liên lụy tới nàng, đành phải chắp tay nói. Kỳ sư thúc cẩn thận. Sau đó, quay người lại và từ từ rút lui về phía con sông. Hứa Dương ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn hai bên, bên này là yêu thú hoành hành tàn phá, đi theo cùng bọn họ là an toàn nhất, nhưng tu vi bề ngoài của mình lại không cho phép mình làm như thế. Khi thiên nhân trong lòng hắn đang giao chiến, liền nghe thấy con cương văn báo ba đầu kia hét thảm một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh phi kiếm đâm xuyên qua miệng của cái đầu nhỏ bên trái con báo yêu, sau đó bay ra từ sau gáy, trong chốc lát máu đen phun ra, cái đầu nhỏ kia cũng vô lực tiêu nghỉu xuống. Con báo yêu đau đến nỗi liên tục gào thét lui lại, mà Đông Phương Hàm cùng Quách Dực lại là khí thế như hồng, càng chiến lại càng hăng. Dù sao cũng có mấy vị cao thủ này đang chấn giữ, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Hắn âm thầm cắn răng, lấy ra phù thiên vụ cầm ở trong tay, vẫn đứng ở nguyên tại chỗ kiên trì sát cánh sánh vai. Ngăn địch cùng với đám người Kỳ Lâm Oanh, lại nói tới Vu Hiểu Chân bên kia, tổng cộng 5 đệ tử tu vi hơi thấp của Trường Nguyên Phong cùng Hồng Vân Phong, đã vịn đưa những thương binh thối lui về phía tây con sông nhỏ. Đợi thời gian đi qua nửa nén hương, chợt nhìn thấy đám cỏ phía trước đung đưa, mấy người cuống quýt ngừng bước chân, thần sắc ngưng trọng bày ra tư thế phòng ngự. Sau một khắc, một con chó quái hai mắt xích hồng, lông đen toàn thân dính vào nhau từ bên trong bụi cỏ dại nhảy ra, há miệng phun một cái gai nhọt bằng băng về phía Tống Toàn. Tống Toàn kinh hãi, muốn né tránh đã là không còn kịp rồi, đành phải hai tay cản trước người cắn răng đón đỡ một kích này. Một tiếng, đinh, giòn vang, nàng hé mắt ra để nhìn, liền thấy một tấm sắt to bằng lòng bàn tay từ bên cạnh nện ở bên trên cái băng thứ kia đâm phập xuống mặt đất ngay trước mũi chân Tống Toàn, đâm sâu hơn một thước. Ngay lập tức cái thiết bài kia xoay tròn phồng to lên, thì ra đúng là một khối tấm chắn. Một bên, Diệp Thanh Hạo chỉ một chỉ về phía yêu thú, khẽ quát một tiếng. Đi, thiết thuận bắn ra theo động tác ngón tay của nàng, con chó yêu kia lập tức bị đập bay rớt ra ngoài, lăn vài vòng ở trong đám cỏ hoang, liền không động đậy được nữa. Đa tạ cứu giúp, Tống Toàn quay người trở lại gửi tới lời cảm ơn, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, đột nhiên đẩy Diệp Thanh Hạo sau đó rút kiếm đâm về phía nàng. Lại là một tiếng vang giòn, mũi kiếm của Tống Toàn đánh bay một cái băng thứ khác. Mấy người vội vàng xoay người, nhưng lại thấy hai con chó yêu khác đang thò đầu ra tùy thời đánh lén. Là băng hoàn ngao tứ giai yêu thú, Diệp Thanh Hạo nhíu mày, điều khiển thiết tuẫn bay ra trong nháy mắt kích thương một con chó yêu, sau đó phất tay gấp nói. Đi mau, tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống, con chó yêu lúc trước rơi vào trong bụi cỏ đột nhiên trợn mở con mắt, một cái băng thứ từ trong miệng gào thét bay ra, đâm xuyên qua bắp chân của địch nhạn đệ tử của Trường Nguyên Phong. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hiểu Chân cuống quýt bịt miệng của địch nhạn lại, dùng linh phù phong bế vết thương của nàng, rồi cẩn thận nhìn khắp bốn phía xung quanh, thần sắc lo lắng nói. Vừa rồi khi chúng ta đi tới đây, nơi này còn chưa thấy tung tích của yêu thú. Tống Toàn vung kiếm đâm chết con yêu thú đánh lén, cao mày nói. Nhất định là do tiếng kêu cứu cùng tiếng đánh nhau dẫn tới. Địch nhạn đau đến nỗi hít một ngụm khí lớn, run giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Toàn nhìn về phía Kỳ Lâm Oanh đám người, trầm giọng nói. Quay trở lại đi tụ hợp cùng với những người khác. Không được, Diệp Thanh Hạo lập tức lắc đầu. Bên kia có cửu giai yêu thú, trở về chẳng lẽ không phải là chịu chết sao? Kỳ sư thúc, Hứa sư thúc bọn hắn đối phó với những yêu thú đó sẽ không thành vấn đề. Tống Toàn kiên định nói, ở phía bên này còn không biết có bao nhiêu yêu thú đang ẩn nấp, bằng vào tu vi của mấy người chúng ta chạy loạn ngược lại càng nguy hiểm hơn. Ta sẽ không quay trở lại. Diệp Thanh Hạo rõ ràng là đã sinh ra bóng ma tâm lý do cuộc vây công của yêu thú lúc trước, vung tay lên với Đường Nhạc Nông. Đường sư thì chúng ta tiếp tục đi về phía bờ sông. Đường Nhạc Nông lại chần chờ nói. Diệp sư muội, ta cũng nghĩ quay trở về thì tốt hơn. Hừ, các ngươi muốn đi chết thì cứ đi đi. Diệp Thanh Hạo hừ một tiếng, dứt khoát thôi động thuật ngự phong, điều khiển thiết tuẫn mở đường ở phía trước đi nhanh về phía tây. Không thể ngự phong, Vu Hiểu Chân vừa mới nói được mấy chữ, liền đã không nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thanh Hạo đâu nữa. Trong cánh đồng hoang vu này, những vật thể chuyển động nhanh đều vô cùng bắt mắt, cộng thêm khi thi triển thuật ngự phong sẽ bị tán tràn ra một chút linh lực càng dễ đưa yêu thú tới hơn, có thể nói là một việc làm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Diệp Thanh Hạo là lần đầu đi ra ngoài lịch luyện, cộng thêm liên tiếp gặp phải sự việc quỷ dị, vừa rồi lại bị yêu thú vây công, lúc này tâm lý đã có chút suy sụp, nào còn có thể lo được những việc này nữa, chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi hiểm cảnh. Tống Toàn bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc địch nhạn thụ thương lên, chậm rãi đi về phía Kỳ Lâm Oanh mấy người. Mặc dù con cương văn báo ba đầu kia rõ ràng đã lâm vào thế yếu, nhưng lớp da lông trên người nó cực kỳ cứng rắn, phi kiếm của Quách Dực trừ phi đánh trúng chỗ yếu hại, nếu không dường như cũng không thể đả thương được nó. Liền ngay cả chùy sắt cự đại của Đông Phương Hàm kia cũng rất khó đâm được vào trong cơ thể nó. Ngược lại là con báo yêu bị trọng thương đang không ngừng gào thét, khiến trong lòng hai người cực kỳ bất an, loại tiếng giống này tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều yêu thú hơn. Kỳ Lâm Oanh bên kia vung roi đâm xuyên qua một con lang yêu, đến giờ phút này yêu thú đang vây xung quanh bên cạnh nàng đã ngã xuống hơn phân nửa. Nàng đang định giết thêm mấy con yêu thú nữa, đồng thời đi giúp Đông Phương Hàm các nàng giải quyết con cương văn báo ba đầu, nhưng lại nhìn thấy Tống Toàn mấy người đang chật vật còn đuổi theo 5-6 con yêu thú ở phía đằng sau. Hứa Dương ở khoảng cách gần Tống Toàn mấy người nhất cũng là trong lòng căng thẳng, vội vàng kích phát phù chữ âm, bày ra chiêu thức mở đầu của phá trận vũ. Ánh sáng màu ngọc lục bảo lóe lên, cổ của một con băng hoàn ngao lập tức liền bị vặn gãy. Kỳ Lâm Oanh lao tới cực nhanh, đuổi yêu thú sau lưng mấy người đi, cau mày nói. Diệp Thanh Hạo người đâu? Cách Trương,